Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1052 Sương Mù Thôn, trang 18. Chương 1052 Sương Mù Thôn, trang 18. Ôn Trúc Linh. Ta biết, Ôn Trúc Linh. Bất quá mỗi cái thế giới thời gian các không giống nhau. Ta không rõ ràng lắm ngươi ở đơn người trong trò chơi hay không đã đãi mãn 30 ngày. Cẩn thận suy xét, ta liền mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm trước cho ngươi phát một lần bạn tốt xin nhìn xem, hả? Tịch chớp một chút đôi mắt, nàng cảm giác những lời này tin tức lượng có điểm đại, Ôn Trúc Linh không? Chỉ có xác định nàng ở đơn người trong trò chơi. Lại còn có xác định nàng lần này đơn người trò chơi là 30 ngày, vì cái gì Ôn Trúc Linh sẽ như vậy khẳng định, cho dù đoán được nàng sẽ ở đơn người trò chơi, cũng không nên khẳng định nàng lần này cần trải qua trò chơi thời gian a. Mặt khác còn có một cái không quan trọng tiểu tin tức, Ôn Trúc Linh hiện tại nơi trò chơi hẳn là ở sáng sớm, mà nàng nơi này là buổi chiều, Ôn Trúc Linh, hiện tại xem ra ngươi rốt cuộc từ đơn người trong trò chơi ra tới, Hạ Tịch. Ngươi như thế nào biết ta ở đơn người trong trò chơi sẽ đãi 30 ngày thời gian? Ôn Trúc Linh, đặc thù đơn người trò chơi thời gian đều là cố định 30 ngày, Hạ Tịch. Như vậy vấn đề tới, ngươi như thế nào biết ta lần này trải qua chính là đặc thù đơn người trò chơi? Ôn Trúc Linh, ta ở phía trước trong trò chơi gặp Diệp Không Thanh, nhìn đến những lời này thời điểm. Hạ Tịch một đôi mắt hơi hơi nheo lại, cho nên Ôn Trúc Linh ý tứ là từ Diệp Không Thanh nơi đó biết nàng là đệ mấy luân đơn người trò chơi. Hơn nữa Ôn Trúc Linh biết nàng là bị đánh dấu người chơi, cũng liền có thể xác định nàng tiến vào chính là đặc thù đơn người trò chơi. Do đó xác định nàng trò chơi thời gian, nhưng Diệp Không Thanh không có khả năng tùy tiện đem chuyện của nàng nói cho người khác. Trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, Hạ Tịch. Phát sinh cái gì? Ngươi tìm ta? Cùng Diệp Không Thanh có quan hệ sao? Ôn Trúc Linh, ngươi thực thông minh, Hạ Tịch. Nói trọng điểm, Ôn Trúc Linh. Ta đánh dấu hắn. Hắn hiện tại cũng ở đặc thù đơn người trong trò chơi, Hạ Tịch ngẩn người. Trong lúc nhất thời không thể nói tâm tình là hảo vẫn là hư, Ôn Trúc Linh hiển nhiên không phải cái thích úp úp mở mở làm khó người người. Nàng thực mau liền phát tới vài điều tin tức, đem đại khái tình huống đều nói rõ ràng. Ôn Trúc Linh, ở ngươi tiến vào đặc thù đơn người trò chơi lúc sau, Diệp Không Thanh đã trải qua 2 lần sinh tồn trò chơi. Một lần 7 ngày, một lần 8 ngày, Ôn Trúc Linh. Ta là ở kia chàng 8 ngày sinh tồn trong trò chơi cùng Diệp Không Thanh gặp gỡ. Hắn lúc ấy cả người khí áp đều rất thấp. Sau lại ta nói bóng nói gió mới hiểu được là bởi vì ngươi không có cùng hắn ở trong một trò chơi. Hắn còn liên hệ không thượng ngươi. Hắn lo lắng tình huống của ngươi, Ôn Trúc Linh. Hắn tuy rằng không phải cái có quá nhiều lòng dạ người, nhưng khẩu phong cực nghiêm. Nếu không phải ta để lộ ra khả năng biết ngươi là tình huống như thế nào, cũng chủ động trước nói ra ta suy đoán. Hắn sợ là đau đặt tại trên cổ cũng sẽ không đối ta nhiều lời một chữ, Ôn Trúc Linh. Biết Diệp Không Thanh liên tục 2 cái trong trò chơi đều không thể liên lạc đến ngươi thời điểm. Ta liền khẳng định, ngươi đã ở đặc thù đơn người trong trò chơi, Ôn Trúc Linh. Ta đem đại khái tình huống nói cho Diệp Không Thanh. Cho hắn biết, đặc thù đơn người trò chơi đều là yêu cầu 30 ngày thời gian, Ôn Trúc Linh. Nhưng bởi vì thân phận quan hệ, ta vô pháp lại hướng hắn lộ ra càng nhiều. Chỉ là nói cho hắn. Nếu ta đánh dấu hắn, như vậy hắn cũng có thể tiến vào chính mình đặc thù đơn người trong trò chơi. Thông quan trò chơi sau liền còn có cơ hội cùng ngươi cùng nhau hành động. Nếu không các ngươi sẽ bị bách hoàn toàn tách ra. Lúc sau khả năng rất khó lại ở cùng cái trong trò chơi đụng tới, Ôn Trúc Linh. Hắn hoàn toàn không có do dự mà đồng ý, Ôn Trúc Linh. Hạ Tịch, ta không thể không nói. Diệp Không Thanh đối với ngươi tương đương thâm tình. Hắn thậm chí không có suy xét quá bị đánh dấu có thể hay không có cái gì không tốt hậu quả. Chỉ là vì ngươi, hắn liền đáp ứng rồi, vì 9 nguyệt đánh thưởng 30.000 thư tệ thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.